Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3579, 300 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Diệu Ly, là tu thần thiên thần đi huyết nhục sinh mệnh chi lộ, tu luyện ra được nhân loại thân. Bây giờ nàng đã đạt tới thần cảnh, khoảng cách đại thần cấp độ, cũng chỉ kém nửa bước. Cũng không phải là nàng tu luyện quá chậm, mà là nàng tận lực áp chế tốc độ tu hành. Có tu thần thiên thần kinh nghiệm tu luyện phía trước, Diệu Ly lại đi tu hành lộ, tự nhiên là muốn dùng hết khả năng, đánh xuống nền móng vững chắc. Trương Nhượng Trần cảm thụ được đặt ở trên đùi mềm mại mông ngọc, tựa ở trong ngực oánh oánh thân thể mềm mại, không phải lạnh như băng, mà là một loại có thể tê dại trong xương tủy ấm áp, cũng có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa phát ra mê người hương thơm, rất khó không khiến người ta ý loạn tình mê. Nhưng, Trương Nhượng Trần trong lòng không dậy nổi gợn sóng, nói. Cùng giả vờ giả vịt nữ nhân đàm luận không đến. Ngươi cùng như thế làm oan chính mình, giả ý su nịnh, không bằng nghĩ thêm đến như thế nào mới có thể thu hoạch được tín nhiệm của ta. Trương Nhượng Trần một tay đặt tại nàng eo nhỏ nhắn chỗ, một tay nâng lên nàng mịn nhẵn gương mặt, đưa nàng rời đi, đứng dậy muốn đi. Diệu Ly trong đôi mắt đẹp động lòng người kia, không thiếu oán buồn bực chi sắc, lập tức nói. Sau lưng của ngươi đứng đấy Thiên Mỗ, Nộ Thiên Thần Tôn, Vẫn Thần Đảo Chủ, còn có Tinh Hải Thủy Điếu Giả bọn người, ta như phản bội ngươi, thiên hạ nơi nào là của ta đất dung thân. Thời gian dần trôi qua, nàng khôi phục thanh lãnh, cùng vừa rồi tựa ở Trương Nhượng Trần trong ngực nhu tình như nước tưởng như hai người. Trương Nhượng Trần định trụ bước chân, nói. Trong thiên hạ, muốn đạt được đồng hồ nhật quỹ cường giả vô số kể, ngươi hoàn toàn có thể chọn tuyển thứ nhất đầu nhập vào. Nếu muốn khác chọn chủ nhân, vì sao lại muốn phản bội ngươi đây? Diệu Ly nói, Trương Nhượng Trần nói, nếu ngươi tu vi khôi phục, hoàn toàn có thể như phệ hồn đăng đồng dạng, tự lập một phương. Tương lai đứng hàng chư thiên, cũng không phải việc không thể nào. Diệu Ly nói, đồng hồ nhật quỹ cùng phệ hồn đăng há có thể quơ đũa cả nắm. Đồng hồ nhật quỹ đối với một cái thế lực lớn trọng yếu bực nào, ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta muốn tự lập, nhưng tất có rất nhiều chư thiên, muốn ta thần phục. Thiên hạ hôm nay, là một cái vạn cổ khó gặp đại loạn thế. Không có người có thể không đếm xỉa đến, tất cả tu sĩ cùng thế lực nhất định phải tại những cái kia thiên tôn cấp cường giả, hoặc là tiếp cận thiên tôn cấp cường giả che chở bên trong, mới có thể sinh tồn. Bao quát những chư thiên kia, cũng chỉ là nắm giữ lấy bộ phận quyền nói chuyện, cần mấy người liên hợp lại, mới có thể cùng thiên tôn cấp đánh cờ. Trương Nhược Trần nói, nói tiếp, Diệu Ly chậm rãi đi đến Trương Nhược Trần chính diện, cặp kia hắc bảo thạch đồng dạng đôi mắt theo dõi hắn, nói. Làm một kiện khí, nếu không cách nào tự lập, nhất định phải có một người chủ nhân, ta cho là, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi một mực ưu đãi bên người tu sĩ, không tiếc dư lực vun trồng. Phần này dung người chi tâm cùng đa tình trọng nghĩa, đã siêu việt đại bộ phận cường giả. Ngươi tu thành nhất phẩm thần đạo, không đến một cái nguyên hội, đạt tới bây giờ không thua đại tự tại vô lượng tu vi, đây là thủy tổ tuổi nhỏ chi tư, tương lai tuyệt đối đều có thể. Ta vì sao muốn bỏ minh ném ám? Trương Nhượng Trần cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ trong lòng ngươi đối với ta liền không có hận ý sao? Đương nhiên là có. Nhưng, ngươi đã từng làm những cái kia đáng giận sự tình, bây giờ trở về nhớ tới, lại phát hiện, đích thật là để cho ta đi lên một đầu tân sinh chi lộ. Diệu Ly từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt chân thành tha thiết, nói. Ngươi bức ta làm đồng hồ nhật quỹ khí linh, nhưng cũng để cho ta có được thần khu mới. Ngươi bức ta định âm dương, tu luyện nữ tử nhục thân, đi thiên đình thạch tộc hướng sinh chi lộ. Cái này xác thực để cho ta cảm ngộ rất nhiều, đối với tu hành có càng nhiều lý giải, thấy được một con đường thông hướng bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cùng tu thần hoàn toàn không giống. Diệu Ly nở nụ cười xinh đẹp, lại thuần lại dục, càng tăng thêm một loại sinh động cảm giác, nói. Bất luận kẻ nào đều có hoàn toàn khác biệt hai mặt. Tu thần, đi là hướng tử chi lộ, lấy sát niệm cầu đạo. Diệu Ly, đi là hướng sinh chi lộ, truy cầu sinh mệnh chân lý, có được thất tình lục dục. Kỳ thật, tại Diệu Ly trong lòng, thật một mực rất hâm mộ thần tôn ngươi, tuổi còn trẻ đã là kiếm giới chi chủ, có thể chỉ điểm tu hành trăm vạn năm cổ thần tu hành, có được siêu phàm tuấn mỹ dung mạo, thử hỏi nữ tử nào không tâm động. Trước đó câu nói kia, cũng không phải là tất cả đều là giả. Dừng lại, Trương Nhượng Trần lấy ra thời gian Nguyên Châu, đưa cho nàng, nghiêm nghị nói. Ngươi nếu dám phản bội ta, biết hậu quả. Đa tạ chủ nhân, Diệu Ly duỗi ra hai tay, tiếp nhận thời gian Nguyên Châu. Trước khi đi, nàng không quên ngước mắt cười một tiếng. Mặc kệ tu thần là nghĩ thế nào, dù sao Diệu Ly là thật càng ngày càng thích ngươi. Ha ha, Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Thầm nghĩ, mình đích thật là thiếu khuyết uy nghiêm, một cái thượng vị thần, cũng dám tùy ý bắt hắn nói đùa, đối với hắn không có ý sợ hãi. Bất quá Trương Nhược Trần có thể sử dụng chân lý chi đạo làm ra phán đoán, Diệu Ly trong miệng không có lời nói dối. Lấy nàng loại tính cách này, tương lai cùng tu thần dung hợp, có lẽ chính mình muốn thiếu đau đầu một chút. Đứng tại đại cục góc độ, Trương Nhược Trần là rất hy vọng tu thần tu vi, có thể cấp tốc tăng lên. Dù sao, chỉ có mượn nhờ đồng hồ nhật quỹ, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, chân chính trên ý nghĩa bước vào đại tự tại vô lượng cảnh giới. Trương Nhược Trần tại thạch cơ nương nương trước tranh, khoanh chân ngồi xuống. Xoạt, dưới thân, thái cực tứ tượng đồ triển khai, không gian bị nhanh chóng kéo duỗi. Mấy trượng lớn nhỏ gian phòng, trong nháy mắt hóa thành đường kính mấy ngàn dặm âm dương thần biển, hiện lên hai màu trắng đen, phân biệt rõ ràng. Đồng thời, còn tại hướng ra phía ngoài mở rộng. Một đoàn màu vàng nâu hỗn độn đám mây, đem Trương Nhược Trần thân thể nắm giơ lên. Trong đám mây, lấy thổ đạo quy tắc làm chủ các loại quy tắc thần văn xoay quấn ở cùng một chỗ, ngưng hóa ra thổ thuộc tính vật chất, khiến cho mây mù càng ngày càng nồng đậm. Dựa theo Trương Nhược Trần suy tính, muốn chân chính từ tứ tượng diễn hóa ra ổn định ngũ hành, đầu tiên, trạng thái khí hỗn độn đám mây, nhất định phải ngưng kết thành thực thái đại địa. Phải hoàn thành một bước này, cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Cái này nhất định chính là một trận dài dằng dặc lại khô khan khổ tu. Chấm. 300 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tiến bộ cực kỳ bé nhỏ, màu vàng nâu hỗn độn đám mây chỉ là biến lớn một vòng, khoảng cách ngưng hóa thành thực thái đại địa, còn kém cách xa vạn dặm. Tu vi đạt tới hắn cấp độ này thần tôn cấp cường giả, một vạn năm, vài vạn năm, tu vi dậm chân tại chỗ, đều là bình thường sự tình. Trương Nhược Trần không có dậm chân tại chỗ, nhưng trong lòng vẫn như cũ không khỏi có chút vội vàng, cái này cùng trước kia mượn nhờ thời gian thần trận, đồng hồ nhật quỹ, quá khứ thần cung tốc độ tu luyện so sánh, chênh lệch quá lớn. Sư tôn, có thư của ngươi. Thanh túc thần niệm truyền âm, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên tai. Thái cực tứ tượng đồ ấn nhanh chóng co vào, lui về huyền thai, Trương Nhược Trần lại xuất hiện trong phòng. Xoạt, vung tay áo, trong phòng trận pháp tán đi. Lập tức, ngoài phòng truyền đến hàn phong thổi qua thê lương thanh âm, ô ô hô rít gào. Có sức gió, từ cửa sổ cùng cửa gỗ trong khe hở thổi tới, khiến cho trên tường vẽ có chút lay động. Kẹt kẹt, oanh. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, cuồng bạo phong tuyết chảy ngược tiến gian phòng, thổi đến Trương Nhược Trần bào sam bay lên, xóa tóc dài như cành liễu chập chờn. Bông tuyết rơi đầy sàn nhà bằng gỗ, mái hiên chỗ, treo đầy óng ánh sáng long lanh băng đầu. Thanh Túc đứng ở bên ngoài, mặc một thân phượng đồ bích thanh cẩm, eo buộc màu xanh nhạt đai lưng ngọc, đánh lấy hai tay kết, đem một viên ngọc phù đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Là kiếp thiên tin, Trương Nhược Trần tiếp nhận ngọc phù, thuận miệng hỏi. Phong thiên rồi. Kiếp lão đã tiến thiên đình nhị thập chư thiên hàng ngũ. Thanh Túc trong đôi mắt tự nhiên là chứa vui sướng chi ý, Trương Nhược Trần lại nhíu mày, bởi vì lão gia hỏa đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian về Côn Lôn giới, muốn giúp hắn đem hôn sự làm. Trương Nhược Trần lúc trước sở dĩ lưu tại Bạch Y Cốc tu luyện, có bộ phận nguyên nhân, chính là tại tránh thông gia. Đương nhiên hắn biết, có một số việc, tránh là tránh không xong, cuối cùng vẫn muốn đi đối mặt. Dù sao, mình đã đáp ứng xuống, không có khả năng làm ra lật lọng sự tình. Cần hồi âm sao? Thanh Túc nói. Không cần. Trương Nhượng Trần thu hồi ngọc phù, hỏi. Thông thiên thần đan đã hoàn toàn luyện hóa rồi. Đúng vậy, nhục thân lực lượng tiến nhanh. Sư tôn ban thưởng cơ duyên, Thanh Túc vĩnh viễn không dám quên. Thanh Túc do dự một lát, nói. Ta muốn đi Ly Hận Thiên. Trương Nhượng Trần nói. Chuẩn bị đi trùng kích vô lượng cảnh. Ta biết một mình tiến về Ly Hận Thiên rất nguy hiểm. Nhưng, ta đã đạt tới tâm đình nhiều năm, muốn phá tâm đình, tất yếu đối mặt nguy hiểm, tại thời khắc sinh tử có lẽ có thể đột phá trên tâm cảnh tầng kia mềm yếu. Thanh Túc ánh mắt cực kỳ kiên định, không có vẻ sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, không nên gấp tại nhất thời. Ngươi bây giờ còn có tăng lên không gian, đi tàng kinh động đợi 500 năm đi, nhiều nghiên cứu Phật môn cùng minh tộc kinh điển, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Tương lai ta theo ngươi cùng đi Ly Hận Thiên, vì ngươi phá cảnh hộ đạo. Thanh Túc dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm động cảm xúc, mắt phượng sương mù mông lung, một lát sau, nói. Tàng kinh động là Bạch Y Cốc trọng địa, đệ tử chỉ sợ vào không được. Đi theo ta, Trương Nhược Trần đi ra cửa phòng. Bên ngoài, băng thiên tuyết địa, một mảnh trắng xóa. Cổ tháp, bảo điện, thánh thụ đều là bao phủ trong làn áo bạc, trong linh hồ hàn vụ bốc hơi, nở đầy bạch liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Nguyệt cùng tuyệt diệu thiền nữ tu luyện địa, ở vào một tòa tử trúc lâm bên trong. Niết Tàng tôn giả hất lên áo tơi, ngồi tại trên một phương tảng đá, tại bên ngoài rừng trúc thả câu. Đã là tại thả câu, cũng là tại che giấu thiên cơ, phòng ngừa trong rừng trúc mạnh mẽ thời gian ba động tiết ra ngoài. Trương Nhược Trần không có đi quấy nhiễu hắn, hắn cũng không có muốn phản ứng Trương Nhược Trần ý tứ. Đi vào rừng trúc, tốc độ thời gian trôi qua lập tức trở nên chậm lại. Trong rừng trúc tung bay lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, mỗi một khỏa tử trúc đều giống như thần linh hóa đồng dạng, nội bộ lưu động tinh thuần thần khí, không thua ngụy thần. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra ý cười. Chính mình bước vào tử trúc lâm, nơi này thời gian không có sụp đổ, cũng liền nói rõ, tu thần thiên thần đã một lần nữa dung hợp thời gian nguyên châu, tu vi tiến nhanh, có thể trèo chống hắn tu luyện. Tuyệt diệu thiền nữ ngồi tại một tòa thạch tháp dưới, vẫn như cũ là 16. 17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, chung quanh rơi đầy tuyết động, chỉ có trên người nàng không nhuốm bụi trần. Nàng mở ra hai con ngươi. Hai viên con ngươi giống như là hai tòa tinh hệ đồng dạng chói lọi thâm thúy, vô cùng sung mãn biến hóa. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực đạt tới cấp 85 rồi. Niết Tàng tôn giả đem đại ma thần thần tâm giao cho ta, 100.000 năm tu luyện, như còn không cách nào nhất niệm định càn khôn, há không kém nàng quá xa. Tuyệt diệu thiền nữ thanh âm thanh đạm, linh hoạt kỳ ảo mênh mông. Tuyệt diệu thiền nữ làm Phật môn tu sĩ, vốn là thần võ song tu, tinh thần lực cũng không yếu. Trương Nhượng Trần hướng xa xa Vô Nguyệt nhìn thoáng qua, có thể cảm giác được nàng tinh thần lực cũng có to lớn tiến bộ, tại không sử dụng chân lý chi tâm tình huống dưới, càng nhìn không thấu nàng. Hiển nhiên, nàng phá vỡ mà vào cấp 87, Niết Tàng tôn giả thế mà. Hắn là đem Bạch Y cốc tương lai, giao cho ngươi. Trương Nhượng Trần từ đáy lòng cảm thán một tiếng, tiếp theo nói. Ta muốn giúp Thanh Túc cầu một đạo lệnh ấn, để nàng tiến tàng kinh động quan ngộ 500 năm. Tại ta chỗ này, ngươi vốn không nên nói ra cầu cái chữ này. Tuyệt diệu thiền nữ chậm rãi đứng dậy, tay nắm Phật ấn, nói. Vừa vặn ta tu hành cũng xuất hiện bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới càn khôn vô lượng đỉnh phong chi cảnh, nơi này tốc độ thời gian trôi qua đối ta thần hồn tạo thành ảnh hưởng to lớn, phải đi tàng kinh động sao chép kinh thư một đoạn thời gian, lấy thanh hồn tĩnh tâm. Để nàng đi theo ta đi. Đạt được hoàn chỉnh, minh binh quyền, cùng, minh hải quyền, tăng thêm dùng mãi không hết thủy tổ huyết dịch, tuyệt diệu thiền nữ võ đạo cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh, cũng sớm đã bước vào càn khôn vô lượng trung kỳ, đụng chạm đến càn khôn vô lượng đỉnh phong. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.